Đế quốc bại gia tử. Chương 1472, đại chiến đến tiếp sau này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được này, chung quanh tướng lãnh đều là ngẩn ra. Bọn họ đều biết Vương Khang nói vấn đề là cái gì. Mỗi khi chiến tranh kết thúc, kiện thứ nhất làm sự việc chính là quét dọn chiến trường. Đây cũng là nhất định phải làm. Đem binh lính chết trận tìm về xử lý. Tổng không thể chết được. Liền vứt xác dã ngoại. Chẳng ngó ngàng gì tới. Còn có chính là đoạt lại vật liệu quân nhu. Ví dụ như áo giáp, đao kiếm, mũi tên những thứ này. Cái này cũng là rất trọng yếu khâu. Trước Vương Khang trải qua duy nhất giết địch nhiều nhất một lần. Vẫn là có lẽ là trước kia Yến quốc tấn công Triệu quốc. Hắn thu phục Nam Bộ 3 quận. Một lần kia hắn cái hố giết Yến quốc 100.000 đội ngũ. Lần này, địch quân số người thương vong là lần đó gấp mấy lần. Toàn bộ chiến trường lan truyền rất xa. Khu vực lớn như vậy, lại không thể nào hạ chân. Suy nghĩ một chút nên có nhiều ít thi thể. Trời trong liền cũng không phải là chuyện tốt. Như thế nhiều thi thể chất đống, gặp phải nhiệt độ cao, rất nhanh liền sẽ hủ hóa thối nát. Tanh hôi huân thiên, dĩ nhiên cái này cũng chưa tính cái gì. Nghiêm trọng nhất là có thể đưa tới ôn dịch. Cái thời đại này, bùng nổ ôn dịch căn bản không rõ ràng. Mà đại quy mô tử thi là ôn dịch căn nguyên. Tại sao có thể thích đáng xử lý là rất mấu chốt. Nếu không để cho địch quân xử lý, trong này thi thể căn bản đều là bọn họ. Bình Tây quân đại tướng Lâm Trinh đề nghị. Sự thật cũng là như vậy. Minh quân phát động chủ động tấn công lúc đó. Căn bản đại cuộc đã định. Ở công chiến trong quá trình cũng không có gặp phải dáng dấp giống như phản công và chống cự. Cho nên thương vong rất nhỏ. Vương Khang mong muốn chính là như vậy tác chiến hoàn cảnh. Lâm Trinh đề nghị lấy được mọi người phụ họa. Đây cũng là một loại lệ cũ. Có lúc hai bên giao chiến kết thúc chiến tranh. Sẽ rất ăn ý mỗi người thu hồi mấy phe chết binh lính. Không được. Vương Khang lắc đầu hủy bỏ. Lớn như vậy chiến trường. Thi thể chất đống thành núi không biết mấy vì sao. Bọn họ thành tựu chiến bại một khối hiện tại liền cửa thành cũng không dám mở ra. Coi như là quét dọn chiến trường. Phỏng đoán cũng là qua loa thu thập. Ta không yên tâm. Làm một đến từ hiện đại người. Không có ai so hắn càng rõ ràng loại chuyện này nghiêm trọng tính. Quảng cáo. Thật may bây giờ khí trời chuyển lạnh. Nếu là ở nóng bức mùa hè. Như thế nhiều thi thể. Như vậy chiến trường, đưa tới ôn dịch là nhất định. Ôn dịch cũng không phân địch ta. Nếu như bùng nổ, vậy tuyệt đối sẽ là một tràng tai họa lớn khó khăn. Chiến tranh là chiến tranh. Hắn tuyệt đối không thể ngồi coi như vậy sự việc phát sinh. Chúng ta tới xử lý. Xử lý tỉ mỉ một ít. Vương Khang làm quyết định. Đây có thể phải phí không thiếu công phu à, đúng vậy. Vậy cũng không có biện pháp. Vương Khang mở miệng nói, để cho các huynh đệ ở khổ cực một chút, không cần làm sao thu thập, chúng ta không phải có cỏ người sao, chất đống ở phía trên, còn có đánh giặc còn dư lại dầu lửa hợp lý lợi dụng. Một cây đuốc thiêu hủy, như vậy còn dễ xử lý một ít, bất quá muốn tỉ mỉ một ít, Vương Khang cường điệu nói, không thể đối phó vô tích sự, đây không phải là chuyện nhỏ biết chưa. Các ngươi đều là nhập ngũ người, hẳn rõ ràng nghiêm trọng tính. Bình thường sau đại chiến, tất dậy ôn dịch, nhưng ở ta nơi này, phải bóp chết, gặp được Vương Khang như vậy chấn nặng. Bọn họ vậy không dám thờ ơ, hơn nữa Vương Khang nói tất cả đều là thật tình. Đại chiến sau này, bùng nổ ôn dịch, dân chúng lầm than, đây là chuyện thường xảy ra, để cho tham dự các huynh đệ làm xong phòng vệ. Bưng bít tốt miệng mũi. Ngoài ra không nên dùng tay trực tiếp tiếp xúc thi thể. Vương Khang lại phân phó một câu. Mặc dù thời gian không dài, nhưng không hề thiếu thi thể đã mục nát hôi thối. Vậy quân nhu vũ khí đâu? Còn có không thiếu mũi tên. Đây cũng là quét dọn chiến trường lệ cũ. Đem có thể dùng thu hồi. Không cần. Cái gì cũng không muốn. Còn nữa, gần đây lấy nước không muốn từ Trường Ninh chung quanh lấy. Vương Khang lại dặn dò một câu. Hơn cẩn thận chút khẳng định là không sai. Ừm, chúng tướng lên tiếng đáp lại. Lập tức đi an bài. Rất nhanh thì có binh lực tổ chức. Phân công an bài. Thật ra thì cũng không cần làm sao thu thập. Thi thể đều là chất đống chung một chỗ. Khắp nơi đều là. Cho dù là nhiều năm lão binh. Thấy cái này cảnh tượng đều có chút không thích ứng. Hoàn toàn chính là núi thây biển máu. Có binh lính đem người cỏ ôm tới tùy ý ném ở phía trên. Có cầm lửa đen dầu tưới ở phía trên. Còn có chính là đặc biệt chất đống thi thể. Tập trung lại thuận lợi đốt một ít. Đây cũng là một cái lớn sống. Vương Khang lại yêu cầu tỉ mỉ. Cũng không phải là một ngày là có thể hoàn thành. Chỉ có thể phân nhóm tiến hành. Có cỏ dại. Có dầu lửa. Một cây đuốc đốt. Rất nhanh liền đốt sạch sẽ. Đây đối với bọn họ mà nói. Cũng là một cái tốt nơi quy tụ. Bỏ mặc nói thế nào. Tổng so thi thể bỏ ở nơi này mục nát bốc mùi muốn khá hơn một chút. Có khắp nơi lửa lớn thiêu đốt. Một màn này vậy tự nhiên đưa tới Trường Ninh Thành bên kia chú ý. Bọn họ cũng biết. Đây là địch quân khi dọn dẹp chiến trường. Trên tường thành các binh lính bày trận mà đợi. Đúng như Vương Khang mà nói. Bọn họ liền cửa thành cũng không dám mở. Liền tính ra nhặt xác. Vậy tất nhiên là qua loa xong việc. Trên tường thành các binh lính ánh mắt. Đều là một phiến không rõ ràng. Thật sự là quá bi thảm. Lại có không ít người đều nhìn về một nơi. Vậy có một đạo bóng người đứng. Từ đại bại bắt đầu. Đến hiện tại cũng đã là ngày thứ tư. Hắn một mực ở đứng đó. Thẳng ngay bên ngoài thành. Không ăn không uống. Không nói một lời. Chắc hẳn lần này đối thượng trụ quốc đả kích vậy rất lớn đi. Bọn họ suy nghĩ. Cũng lên tinh thần. Địch quân không thể nói lúc nào liền sẽ công thành. Đây là có một giọng nói vang lên. Để cho những binh lính này thu hồi ánh mắt. Hạng Thái đi lên. Ngắn ngủi này mấy ngày. Hắn là tâm lực tiêu tụy. Thượng trụ quốc Độc Cô Tín tới toàn quân bị bại sau đó liền xảy ra vấn đề. Hắn thật ra thì có thể hiểu. Quảng cáo. Chuyện này thả ai trên mình đều không cách nào chịu đựng. Hắn cũng thiếu chút nữa ngã xuống. Nhưng vẫn là cắn răng mạnh chống. Một cái thúng chuyện đều rơi vào hắn trên vai. Trấn an dân trong thành. Làm bình vương tang sự. Dĩ nhiên trọng yếu nhất vẫn là chú phòng. Hiện tại bọn họ đã không có cùng địch quân chính diện giao chiến tư cách. Cố thủ Trường Ninh Thành. Là lựa chọn duy nhất. Hắn đi tới Độc Cô Tín bên người. Gặp được vị này uy nghiêm sâu nặng thượng trụ quốc tiểu tụy rất nhiều. Môi của hắn khô nứt. Sắc mặt trắng bệch. Hai mắt đỏ như máu. Ai? Hạng Thái nội tâm dài thở dài. Chiến bại không phải trách nhiệm của ai. Đổi ai chỉ huy đều là một cái kết quả. Không phải quân ta quá yếu. Mà là địch quân quá mạnh mẽ. Hoàn toàn không theo như chiêu thức ra bài. Từ trên trời giáng xuống thả dù. Cho ai không mộng. Hắn đến bây giờ còn không chậm quá kính. Trụ quốc đại nhân trở về đi thôi. Đại quân vẫn chờ ngài lần nữa chỉnh đốn. Ngài nếu như ngã xuống. Vậy thật xong rồi. Hạng Thái trong lòng một phiến bi thương. Thương vong thống kê ra liền sao. Một đạo tương đương khàn khàn thanh âm từ Độc Cô Tín trong miệng phát ra. Hắn như vậy đứng. Có thể kiên trì đến hiện tại. Đã là rất hiếm thấy. Có như vậy thanh âm cũng không kỳ quái. Thống kê ra. Nhiều ít. Hạng Thái trầm giọng nói. Đại chiến cùng ngày trốn về không tới 150.000 người. Không tới 150.000, bao gồm trọng trang kỵ binh ở bên trong, điều động gần hơn 80 vạn. Cái này thì đồng nghĩa với thương vong hơn 600.000. Độc Cô Tín nỉ non, nhiều người như vậy coi như là đếm vậy được đếm hơn nửa ngày đi. Coi như ta đại sở người lại nhiều, vừa có thể trải qua dậy như vậy giết. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.